Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1261, kinh hãi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phủ Thần Vương trầm giọng nói, thiên giới đại nạn chân chính bí mật. Ngay thiên đình ngay lúc đó một hồi tụ hội trong, chỉ có lúc đó ở đây thiên thần mới biết được bên trong phát sinh qua cái gì. Chờ ta chạy đến thời điểm, Diệp Phong thụ thương rất nặng, đã sắp gặp tử vong. Còn có, không nên đem thái cổ thánh khí nghĩ đến cường đại như vậy. Theo ta được biết, tại thiên trong đình nhất định có thể tiêu diệt sự tồn tại của bọn họ. Nói như thế nào? Lâm Dịch cau mày hỏi. Tử Phủ Thần Vương đạo, thiên giới đại nạn bạo phát sau, chờ ta chạy tới chiến trường thời điểm, liền rất xa thấy vấn thiên kiếm cùng táng thiên thương đã chặt đứt. Lâm Dịch tâm thần chấn động, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi ngược lại, lẽ nào vấn thiên kiếm cùng táng thiên thương dĩ nhiên là tại thiên giới đại nạn trong vỡ vụn? Vỡ vụn chưa nói tới, Tử Phủ Thần Vương lắc đầu nói, chỉ bất quá táng thiên thương gãy đầu thương, vấn thiên kiếm mất mũi kiếm, không biết bị vật gì vậy hủy diệt. Tử Phủ Thần Vương tiếp tục nói, thần ma chi chiến sau, ngoại trừ thiên chu tiễn cùng toại nhân mộc, cái khác bảy đại thái cổ thánh khí đều trấn áp tại nhân giới bảy đại ma vực trong. Nhưng thiên giới đại nạn lúc bộc phát, Diệp Phong cùng Chiến Liệt đều lấy được chính mình thánh khí. Ta đoán, Diệp Phong bọn người có thể cũng có sở dự cảm mới lâm thời lấy ra. Đi thiên đình đi gặp, chỉ bất quá, vẫn không thể nào tự bảo vệ mình. Ai? Lâm Dịch ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Tử Phủ Thần Vương trong lời này thố lộ tin tức nhiều lắm. Táng thiên thương đầu thương tại thiên giới trong xác nhận không nghi ngờ gì. Hơn nữa, vấn thiên kiếm vốn chỉ là gãy mũi kiếm, nhưng sau lại mới vỡ vụn thành vài miếng. Cái này ở giữa lại chuyện gì xảy ra? Cái này ở giữa, cũng chính là kiếm hoàng Diệp Phong trốn chết nhân giới thời điểm. Hắn tiến nhập nhân giới sau, lại chuyện gì xảy ra? Tại nhân giới trong, có thể để cho vấn thiên kiếm vỡ vụn đồ đạc cũng không cũng. Thái cổ thánh thụ tuyệt đối là một cái trong số đó. Lâm Dịch trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, tiếp nối suy nghĩ sâu xa. Võ Vương từng nói qua, tinh thần chi chủ bạo phát thập phương câu diệt sau, cũng không lâu lắm, thái cổ thánh thụ liền bể nát. Mà ở cái loại này dưới tình hình, chỉ có thái cổ thánh thụ vỡ vụn, năng lực chặt đứt tam giới trong lúc đó liên hệ, kiếm hoàng Diệp Phong vân vân người mới có thể đạt được cơ hội thở dốc, phòng ngừa bị ba tôn đại đế truy sát đến chết. Nói cách khác, thái cổ thánh thụ vỡ vụn, có thể là kiếm hoàng Diệp Phong cầm trong tay vấn thiên kiếm chặt đứt, mà vấn thiên kiếm cũng bởi vậy hóa làm nhiều mảnh kiếm chi mảnh nhỏ. Tiến vào bảy đại ma vực trong, Lâm Dịch trước mắt phảng phất thấy được một bộ hình ảnh. Một vị kiếm tu kéo thân thể trọng thương, huy động vấn thiên kiếm, chém ra kinh thiên động địa một kiếm, thái cổ thánh thủ vỡ vụn. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, Diệp Phong nhất định bỏ mình. Rất khó tưởng tượng, khi cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm cùng thái cổ thánh thủ va chạm, sẽ bộc phát ra thật năng lượng cường đại. Vấn thiên kiếm đều bể nát, kiếm hoàng Diệp Phong bản liền trọng thương ngã gục, căn bản không chắc là chạy đi. Lâm Dịch cảm giác mình dự đoán 89/10 là thật, nhưng tựa hồ còn có chỗ nào có cái gì không đúng. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, hiên viên đại đế đi đâu? Tử Phủ Thần Vương lắc đầu nói, tình huống lúc đó, lấy hiên viên lực trở về hết cách, chỉ có thể theo Diệp Phong bọn người tiến nhập nhân giới. Diệp Phong thời khắc tối hậu, chắc là cùng hiên viên ở chung với nhau. Lâm Dịch híp hai mắt, trong lòng thầm nghĩ đạo, nếu là thời khắc tối hậu, kiếm hoàng Diệp Phong cùng hiên viên đại đế hợp lực đánh nát thái cổ thánh thủ, có thể mục đích của bọn họ không chỉ là ngăn trở ba tôn đại đế truy sát. Lâm Dịch đột nhiên có một loại không rõ cảm giác, xoay quanh ở bên cạnh hắn cái kia hư vô mờ mịt. Biến hóa kỳ lạ hay thay đổi ván cờ? Rất chắc là chính là Kiếm Hoàng Diệp Phong cùng Hiên Viên Đại Đế hai người Sở bố trí. Nếu là điều phỏng đoán này là thật, hai người nhất định còn lưu hữu chuẩn bị ở sau. Ở thời đại này, ma tộc xuất thế, động loạn liên tiếp, tất cả thiên tài yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Đây hết thảy chỉ là trùng hợp sao? Còn là vạn năm trước, Hiên Viên Đại Đế cùng Kiếm Hoàng Diệp Phong sớm có dự liệu. Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến nhân giới vô ngân tinh hải trong tòa thần bí truyền thừa vùng đất. Lúc đó Công Tôn Ngạn trước hết tiến vào cái kia truyền thừa vùng đất. Nhưng lấy bất tử kim thân huyết mạch nhưng không cách nào kích hoạt. Mà Công Tôn Trác nhưng có thể. Hai người tuy rằng huyết mạch hữu dị, nhưng đều là Công Tôn Hoàng tộc. Lâm Dịch lúc đó cũng từng hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này truyền thừa vùng đất tựa hồ tại bài xích bất tử kim thân huyết mạch. Nhưng lại có thể tiếp thu ngũ hành thể. Lâm Dịch bừng tỉnh nhớ tới mới vừa Tử Phủ Thần Vương đã nói. Hiên Viên Đại Đế từng bị Bạch Đế vây khốn. Bạch Đế càng tự ý thôi động Hiên Viên kiếm. Gia truyền đế ý, Lâm Dịch hít sâu một hơi. Cảm giác mình dự đoán cũng đã tiếp cận sự thật. Vô ngân tinh hải trong tòa truyền thừa chính là Hiên Viên Đại Đế lưu. Sở dĩ bài xích bất tử kim thân, cũng là bởi vì Hiên Viên Đại Đế bị thua thiệt. Vô ngân tinh hải trong truyền thừa rất có thể là hắn vì mình chuẩn bị. Không cho phép tộc khác nhân nhúng chàm. Công Tôn Trác lai lịch miêu tả sinh động. Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Hiên Viên Đại Đế sẽ không có chết, mà là chuyển thế sống lại. Tử Phủ Thần Vương gật đầu nói. Hiên Viên lúc đó nản lòng thoái chí, là có quyết định này. Ta còn từng khuyên qua hắn, nhưng mà hắn nói, hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ có chuyển thế sau, năng lực chặt đứt sự tình, không còn là Hiên Viên. Ngóc đầu trở lại, đối mặt Bạch Đế. Luân hồi chuyển thế so với ngươi tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Trong này tràn đầy quá nhiều biến số. Một khi sống lại, ngươi chính là một người khác. Chẳng khác nào một lần nữa tu đạo. Trong quá trình này rất dễ ngã xuống. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Không ai sẽ chọn luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, ngoại trừ La Tinh cái tên kia. Hắn có thể đạt đến cái kia thành tựu. Quả thật có bọn ta không cách nào so sánh quyết đoán. Lâm Dịch gật đầu, Công Tôn Trác quả thực thiếu chút nữa từng chết trong tay hắn. Như là Công Tôn Trác ngã xuống, Hiên Viên Đại Đế luân hồi chuyển thế liền không có chút ý nghĩa nào. Liên quan tới Công Tôn Trác các loại nghi vấn đều trở nên cởi ra. Vì sao hắn là ngũ hành thể, sống có song đồng, cùng Hiên Viên Đại Đế độc nhất vô nhị? Vì sao hắn đang ở Công Tôn Hoàng tộc, lại cùng tộc khác hình người cùng người lạ, đặc biệt lập độc hành. Hơn nữa cực kỳ phản cảm người ngoài gọi hắn là trẻ tuổi Hiên Viên Đại Đế. Vì sao huyết mạch của hắn có thể giải mở vô ngân tinh hải tòa truyền thừa vùng đất. Hôm nay liền còn dư lại một cái nghi vấn. Lâm Dịch hỏi, nếu như Công Tôn Trác là Hiên Viên Đại Đế luân hồi truyền thế. Vậy hắn vì sao sống lại tại vạn năm sau? Thành là thời đại này thiên tài. Tử Phủ Thần Vương cười cười. Đạo, luân hồi chuyển thế vốn là nghịch thiên mà đi. Trong này lại có một cái thời gian hạn chế. Chính là hơn vạn năm chừng đó. Đương nhiên cái này ở giữa có sai lệch khó mà tránh khỏi. Kém thiên niên cũng coi như bình thường. Phương diện này La Tinh rất có kinh nghiệm. Những thứ này đều là hắn nói cho ta biết. Lâm Dịch đột nhiên sửng sốt. Tựa hồ choáng váng giống nhau. Ánh mắt dại ra. Trong miệng tự lẩm bẩm. Vạn năm, làm sao vậy? Tử Phủ Thần Vương hỏi. Lâm Dịch chỉ bản thân. Dung giọng nói. Nếu như Hiên Viên Đại Đế đều luân hồi chuyển thế. Đó là hay không ý nghĩa Diệp Phong cũng có thể. Ta có ký ức bắt đầu. Trong cơ thể liền có vấn thiên kiếm mảnh nhỏ. Ta sẽ không phải là Kiếm Hoàng Diệp Phong chuyển thế thân. Tử Phủ Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Dịch nhìn nửa ngày. Lắc đầu nói. Hẳn không phải là. À, vì sao? Ngươi đã bước vào vương cấp, hình thành lĩnh vực, từ lâu lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Như ngươi là Diệp Phong chuyển thế, lúc này cũng đã dung hợp trí nhớ kiếp trước, không có khả năng không biết mình thân phận. Dừng một chút, Tử Phủ Thần Vương lại nói, tuy rằng ngươi không phải là Diệp Phong chuyển thế thân, nhưng ta có thể xác định một chút, ngươi nhất định là Diệp Phong lựa chọn người kia. Bằng không, Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ không có khả năng tại bên trong cơ thể ngươi. Cách chương.